1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, rớt tiền. Hắn đem tích tại tâm đáy không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều một mạch hướng lấy Lý Hòa ném đi ra. Một cái nội địa tới nhà giàu mới nổi dựa vào cái gì dẫm trên đầu hắn. Lại nói một cái nội địa người dựa vào cái gì có thể có tiền như vậy. Hắn người dáng dấp dương quang xuất khí, thành tích học tập tốt, lại là đại học danh tiếng, tự nhiên là thiên tử kiêu tử, cho tới bây giờ liền không thiếu nữ hài tử hào cảm. Càng không thiếu những cái kia nhà giàu tiểu thư đối với hắn thổ lộ. Một cái nông thôn đến nha đầu có tư cách gì chướng mắt hắn? Người phải có nhiều tự ti mới có thể nói ra loại lời này. Lý Hòa dừng bước quay đầu cười lạnh nói. Chỉ có tự ti người mới sẽ phá lệ cường điệu tự tôn. Có người dùng chỉ trích oán trách người khác. Không cung kính, đến nổi bật mình tôn quý. Cũng có người toàn thân đầy gai. Thời khắc chuẩn bị đối địch ý tiến hành phản kích. Đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Tự tôn sẽ lấy tự vệ. Hối tiếc, ngạo mạn chờ vô số hình thức biểu hiện, xét đến cùng, là lòng người yếu ớt chứng cứ rõ ràng, giá rẻ tự tôn, kém ngạo khí, vô luận cái nào hậu sinh tiểu bối đều rất xem trọng những vật này. Hôm qua ta cùng Lý Băng còn rất tốt, kết quả nàng hôm nay liền đối ta lãnh đạm. Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không có buộc nàng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Lưu Bách Vĩ y nguyên tức giận khó nén. Hôm qua hai người còn cười cười nói nói, một bộ tiểu tình lữ dáng vẻ, chỗ nào tưởng trước mắt dạng này. Lưu Bách Vĩ ngươi thật quá phận. Lão tứ không có chút nào lý do đứng tại ca ca bên này. Lý Hòa trong lòng cảm thấy trấn an. Ngươi phản đối ta cùng Lý Băng kết giao nguyên do còn không phải bởi vì không tiền không thế. Có phải hay không là ngươi cảm thấy ngươi có hai cái tiền bẩn ngươi đã cảm thấy ta không xứng với? Lý Băng, ngươi cho rằng tiền là vạn năng sao? Lưu Bách Vĩ nhìn Lý Hòa không ra, tưởng rằng Lý Hòa trột ra, bởi vậy nói chuyện càng thêm có lực lượng. Ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được tình yêu sao? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được thân tình sao? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được hữu nghị sao? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được mộng tưởng dũng khí hy vọng tôn nghiêm địa vị tương lai? Sao? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể trà đạp pháp luật muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể mua được hết thảy sao? Lý Hòa suy nghĩ một hồi, mới nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại mới lĩnh ngộ được có thể hay không cảm giác rất đau. Nếu là không có tiền, tối thiểu hắn cha ruột hiện tại sẽ không như thế thuận lợi đàng hoàng ồ. Ngươi, Lưu Bách Vĩ không nghĩ tới Lý Hòa ra mặt đến cái này độ dày. Tiền không phải vạn năng. Ai, ta cho là ngươi muốn nói ra cái gì kinh thiên động địa lời nói. Lý Hòa đốt một điếu thuốc, chậm rãi từ từ mà cười cười nói. Ta kết giao bằng hữu không quan tâm hắn có tiền hay không. Dù sao đều chưa ta có tiền. Vì lẽ đó ngươi nói ta xem thường ngươi là bởi vì ngươi không có tiền. Cái này không đúng. Ta ý tứ ngươi hiểu không? Phần tự tin này kỳ thật cùng Lý Triệu Khôn rất tương tự. Bởi vì Lý Triệu Khôn kết giao bằng hữu cũng không để ý đối phương có bao nhiêu nghèo. Dù sao đều chưa hắn nghèo. Ngươi quả thực là một điểm văn hóa đều không có. Nhà giàu mới nổi, hấp huyết quỷ, ngươi cả một đời không thể trở thành quý tộc cùng thân sĩ. Lưu Bách Vĩ triệt để không có phong độ, toàn thân run thành một đoàn. Hắn đối Lý Hòa không có cách, ngược lại đối lão tứ nói. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta vượt qua dài như vậy vui vẻ thời gian sao? Ta thật rất thích ngươi. Không quản là cái kia điêu ngoa bốc đồng ngươi, hoạt bát đáng yêu ngươi, vẫn là hiện tại cái này điềm đạm đáng yêu ngươi. Ta đều rất thích, ngươi vì cái gì không cho ta cơ hội đâu. Ngươi đủ rồi, Lưu Bách Vĩ, Lão Tứ nghe được toàn thân nổi da gà. Huống chi ca ca cùng Đinh Thế Bình ở bên người, càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Nàng không biết cái kia ôn tồn lễ độ Lưu Bách Vĩ đi nơi nào. Nàng cười lạnh nói, anh ta đã từng là trong nước chứ danh vật lý học giáo sư. Chân chính không học thức chính là ngươi mình. Lưu Bách Vĩ, ngươi phải biết, quý tộc tổ tiên không phải nhà giàu mới nổi chính là hải tặc. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới về sau. Trung Quốc kinh tế sau khi thành công một trận văn hóa tranh luận. Cái gì Trung Quốc một năm có thể ra một cái nhà giàu mới nổi, lại 10 năm bồi dưỡng không ra một cái quý tộc, loại kia cố làm ra vẻ nhã nhặn, hắn thật đúng là thích không đến. Hiện tại là đại tranh chi thế, có người có khả năng lên, nói cái gì quý tộc, mà lại dư luận vòng xoáy đều là song trọng tiêu chuẩn. Nếu là Trung Quốc thật sự có quý tộc, bọn hắn nhất định sẽ lại cho Trung Quốc chụp mũ phong kiến hoặc là chuyên chế mũ. Được rồi, về nhà. Về nhà, tiểu tử này là Quỳnh Giao Hí trúng độc quá sâu. Không cần thiết quá sâu so đo. Lý Hòa cũng sướng đến phát rồ rồi. Hắn muốn là Lão Tứ cái này thái độ. Lão Tứ lần này vô dụng Lý Hòa đẩy. Trực tiếp dẫn đầu chạy trước. Băng băng, Lưu Bách Vĩ phải gấp bận bịu ở phía sau đuổi. Lần này Đinh Thế Bình chưa cần Lý Hòa phân phó. Chiếu vào Lưu Bách Vĩ đầu gối chính là một cước. A, Lưu Bách Vĩ đau quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Vì cái gì? Tại sao phải đối xử với ta như thế? Bộ óc có bệnh, Lý Hòa khinh thường nhìn một chút hắn. Về đến nhà, hai huynh muội ai có không mở miệng trước? Lý Hòa đem Đinh Thế Bình cùng Vạn Lương Hữu bọn người gọi qua cùng một chỗ híp ít rượu. Về phần Thọ Sơn đi theo Lý lão đầu ra ngoài tản bộ. Trong đáy lòng Thọ Sơn vẫn là càng muốn cùng với Thang lão đầu. Hai cái đầu bếp luôn luôn tiếng nói chung. Nếu cùng một chỗ, 60% thời gian là tại trong phòng bếp. Một cái cam tâm chặt thớt, một cái nguyện ý lột hành tây nhặt rau. Còn lại 40% thời gian đều dùng tại mắng benzin trên thân người. Cái này so cùng với Lý lão đầu tự tại nhiều. Những cái kia dương xuân bạch tuyết đồ vật, một là mình không hiểu, hai lại không muốn rơi thân phận nghênh hợp, chịu đựng làm một đôi bạn rượu, nhưng là đồng hành là oan gia, đầu bếp ở giữa cũng không ngoại lệ. Thọ Sơn sở trường chính là kinh đồ ăn, chính tông có bề ngoài, mà Thang lão đầu là dự đồ ăn hấp thu điểm món ăn Quảng Đông khẩu vị. Thường xuyên bị Thọ Sơn bẩn thỉu là tứ bất tượng. Đồng thời Thang lão đầu đao công cũng bị khinh bỉ một phen. Thang lão đầu liền bẩn thỉu Thọ Sơn liền cái đại tràng đều có thể đốt không tốt. Hoặc là nấu không nát, hoặc là nấu nát, ai cũng không phục ai. Lão ngũ vừa để xuống học liền bắt đầu đại cùng cha ruột tiêu hao. Lý Triệu Khôn đi tới chỗ nào nàng theo tới chỗ đó. Miệng bên trong không ngừng mà lẩm bẩm, tiền của ta hết rồi. Tiền của ta hết rồi. Lý Triệu Khôn bị dày vò phiền. Chính ngươi tiền không có, đi theo ta mà. Đinh Thế Bình bọn người gặp xấu hổ, nhanh đi ra ngoài tản bộ đi. Lý Hòa lấy tay che mặt, không cần bộ óc nghĩ, đều hiểu được cùng cha ruột thoát không được quan hệ. Hắn đem lão ngũ giữ chặt. Bao nhiêu tiền? Đợi lát nữa ta cho ngươi. Thừa dịp lão nương tại phòng bếp chưa ra, trước che lại nói, không phải ban đêm lão lưỡng khẩu khẳng định không thể yên tĩnh. Lý Triệu Khôn được giải thoát, chạy nhanh như làn khói. Lão ngũ có chút ấp úng, cuối cùng kiên trì nói, ta tìm cha muốn, ngươi có thể có bao nhiêu tiền. Lý Hòa cũng tại hiếu kỳ Lý Triệu Khôn có thể để ý lão ngũ điểm này tiêu vặt. Lão ngũ tiền, hắn vẫn luôn là nghiêm ngặt khống chế. Trường học dừng chân, ăn cơm, quần áo đều là sớm chuẩn bị tốt. Không cần lão ngũ tại dùng nhiều một phân tiền. Bình thường cũng chỉ cho cái 300-500 tiêu vặt. Lão ngũ lại là vung tay quá chán. là lấy hắn không tin lão Ngũ có lớn tiền tiết kiệm. Dù sao chính là bị cha lấy đi, lão Ngũ kiên trì không nói ra có bao nhiêu tiền. Nàng có nàng tiểu tâm tư, Lý lão nhị bá đạo độc tài không để cho nàng đến không cẩn thận. Cầm đi, Lý Hòa em túi móc sạch, cũng mới 5-600 đô la Hồng Kông. Hừ, lão Ngũ nhục một cái tiền lẻ, không có một chút cao hứng ý tứ, ta liền phải tìm hắn muốn. Lão Ngũ lên lầu về sau, lão Tứ mới len lén đối Lý Hòa đâm thọc, đều là Vu Ca cùng Thẩm Ca bọn hắn cho, còn có Tại Nãi Nãi cùng Lý Thúc Thúc đều cho, góp gió thành bão. Nhiều năm như vậy, những năm này tại Hương Cảng, chỉ cần là ngày lễ ngày Tết, không quản là Vu gia vẫn là Thẩm gia đều sẽ cho 2 tỷ muội hồng bao. Thậm chí Lý Thu Hồng đều không lọt, người này cho 3.000, người kia cho 5.000. Đương nhiên cực hào phóng chính là Lạt Bá Toàn, mỗi lần đều là 3-5 vạn cho. Lý Hòa trần nàng một chút, ngươi làm sao không nói sớm. Nàng sợ nhất lão Ngũ cùng Lý Triệu Khôn hai người này túi Lý hữu tiền. Trong nhà những người khác, muốn bao nhiêu hắn từ trước đến nay cho bao nhiêu. Lão Tứ không khỏi lật một cái liếc mắt, ngươi không phải vẫn luôn biết đến sao. Lý Hòa nghẹn lời, chỉ có thể trách chính hắn quá sơ ý. Mỗi lần trông thấy người khác cho lão Ngũ hồng bao, hắn đều chưa đi đếm kỹ. Cái kia nàng còn có bao nhiêu tiền? Mình hỏi, lão Ngũ quyết định vẫn là không bán đi lão Ngũ cho thỏa đáng. Bị lão Ngũ nhắc tới lên cũng không phải chuyện tốt. Nhà đầu này đối với cừu hận ký ức dài dằng dặc mà bền bỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?